One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, thuyền bị trưng dụng. Canh, 3, cầu đậu, chương 140, thuyền bị trưng dụng. Canh, 3, cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 140, thuyền bị trưng dụng. Canh, 3, cầu đậu, oanh, kinh khủng tiếng vang, mang đến một cỗ cường hoành khí lưu, rầm rầm, toàn bộ mặt biển đều sôi trào, dơ lên kịch liệt gợn sóng, nước biển rơi vãi thế nào trên bầu trời mười mấy mét chi cao, dần dần rơi xuống, mang đến từng cơn sóng gợn, mà nguyên bản thuyền hải tặc, kia lớn như vậy thuyền hải tặc. Tại đạo này từ trên trời giáng xuống lôi đình phía dưới, bị trong nháy mắt phá hủy, liền đến phá thành mảnh nhỏ, từng khối tấm ván gỗ trôi nổi trên mặt biển, theo gió mà động, mà kia từng cái hải tặc đều ở trên mặt biển nổi lơ lửng, toàn thân cháy đen, ứa ra khói đen, bị cái này kinh khủng lôi đình miểu sát, sinh cơ hoàn toàn không có. Thi thể liền trên mặt biển trôi nổi, hơn 400 bộ thi thể liền trên mặt biển nổi lơ lửng. Cái này là bực nào rung động tràng diện, đơn giản khiến người ta tê cả da đầu, hai chân như nhũn ra, mà lại mỗi một cỗ thi thể đều một mảnh cháy đen, ngay cả khuôn mặt đều không cách nào thấy rõ, liền là những này như là than đen thi thể trôi nổi không chừng 1 năm 7. Mà nữ thần hào bên trên, từng cái hành khách cùng hộ vệ, ngây ra như phỗng, cổ họng khô chát chát, liền như vậy nhìn xem bị trong nháy mắt tiêu diệt hải tặc. Không cách nào ngôn ngữ, tình huống như thế nào? Thật tốt, làm sao lại từ trên trời giáng xuống một đạo lôi đâu? Một gã hộ vệ hai tay phát run, nhìn qua vạn dặm không mây, một mảnh sáng sủa thời tiết. Không cách nào tin, không có mây đen, từ đâu tới lôi điện. Tất cả mọi người không cách nào nghĩ rõ ràng cái này đạo lôi điện nơi phát ra. Nhưng có thể khẳng định chính là, những này hải tặc toàn quân bị diệt, cho bất thình lình lôi điện trực tiếp đánh tan. Cả con thuyền đều trở nên cho tàn, dung nhập trong biển rộng. Tại bên trong đại sảnh, từng cái hành khách, quý tộc nam nữ, nhìn qua ngoài cửa sổ cái kia đáng sợ một màn, bọn hắn tận mắt thấy một tia chớp từ trên trời giáng xuống đem một chiếc thuyền hải tặc diệt đi. Như vậy, cái này bầu trời trong xanh, từ đâu tới lôi điện? Thật là ông trời mở mắt sao? Những này hải tặc chết cũng quá quỷ dị. Bất quá, chết được tốt, bọn hắn sớm chết rồi. Lại còn nhìn mưu toan đối với nữ thần hào động thủ, chán sống rồi, còn tốt, về sau ta cũng không dám ra ngoài biển. Nếu như không phải hôm nay vận khí tốt, chỉ sợ, chúng ta khẳng định đều sẽ chết. Vừa nghĩ tới ta có thể sẽ biến thành hải tặc đồ chơi, ta liền hận không thể hiện tại tự sát. Còn tốt bọn hắn bị cái này lôi điện giết rơi. Tội ác tay trời người, lão thiên đều nhìn không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Quý tộc nam nữ nhau nhau nhẹ nhàng thở ra. Nói như thế, tại hải tặc áp bách phía dưới, tâm tình của bọn hắn căng cứng. Bây giờ thấy hải tặc toàn bộ tử vong về sau, tâm tình tự nhiên quay lại rất nhiều. Đúng lúc này, một cái tiếng thét chói tai xuất hiện. Thuyền, thuyền rỉ nước a! Một người mặc hoa lệ nữ tử chỉ vào boong thuyền, cầm môi đỏ, thét to. Ngay sau đó, tất cả mọi người thuận mắt nhìn lại, đều thấy được một màn kinh khủng. Phía trước trên boong thuyền, nước biển, vậy mà tràn ra, vừa rồi kia đạo lôi điện, vậy mà đem thuyền của bọn hắn tấm đều chấn vỡ, xuất hiện thủng. Phải biết, nơi này chính là biển cả chính giữa, chung quanh đều không có bất kỳ cái gì hòn đảo. Chiếc thuyền này có thể hay không chạy đến phụ cận hòn đảo đây cũng là một ẩn số. Lúc này, tất cả mọi người sợ hãi, lớn tiếng hò hét, kêu rên không ngừng. Chúng ta vừa mới từ hải tặc trong tay hiểm chết chạy trốn. Tại sao muốn đối với ta như vậy? Ta không muốn chết a. Nghĩ một chút biện pháp. Nhanh đi đem bong thuyền cho bổ sung. Không sai. Chỉ cần đem thuyền bổ sung là được rồi. Ai đi đem lỗ thủng cho bổ sung. Ta cho hắn 10 vạn belly. Nhanh. Các người những công việc này nhân viên đều là ăn cơm khô sao? Nhanh lên đi đem thuyền bổ sung. Nếu như chúng ta xuất hiện tổn thất, các người gánh xứng đáng à? Hải tặc chết rồi. Thuyền lại mở động. Đây là trời muốn diệt ta à? Nơi này là biển cả trung ương. Dạng này thuyền nếu như không cách nào tu bổ, sao có thể tình thế đến phụ cận hòn đảo? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đến từ quý tộc kêu rên, thanh âm to rõ, bọn hắn sợ hãi thanh âm, quanh quẩn chu vi, trên bong thuyền, vô số nhân viên công tác hoảng loạn thành một đống, nhưng ở đội trưởng chỉ huy phía dưới, nhanh chóng đối chiếc thuyền này tiến hành tu bổ. Chỉ là, trên thuyền tất cả quý tộc nam nữ đều không bình tĩnh. Trải qua cùng hải tặc một trận chiến, hộ vệ đều chết mất hơn phân nửa, còn thừa lại như vậy mười mấy cái hộ vệ, để bọn hắn không có bất kỳ cảm giác an toàn nào. Không, ta không muốn ở chỗ này ở lại, gặp lại hải tặc, chúng ta nhất định sẽ chết. Một nữ tử sắc mặt sợ hãi, nàng mặt bôi nùng trang, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, nhưng thời khắc này trên mặt lại là một mảnh trắng bệch. Vội vàng đi ra bong thuyền. Đồng thời, ngoại trừ nàng bên ngoài, lục tục cũng có mười mấy cái quý tộc nam nữ đi ra. Đối chiếc thuyền này bảo an nhân viên khiển trách, các ngươi là thế nào ăn cơm? Nếu như không phải một đạo lôi, chúng ta đều đã chết sạch. Ta tuyệt đối không có thể lại cưỡi chiếc thuyền này. Ta sợ tiếp xuống ta sẽ chết rơi. Từng cái nam nữ mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn qua nhân viên công tác. Chỉ vào đối phương quát, bọn hắn đảo mắt trong lòng cảm giác an toàn gần như là không. Nhìn xem hộ vệ kia nhân số, đã cả trái tim đều mát thấu, nhưng biển cả mênh mông. Bọn hắn như thế nào mới có thể đủ tìm kiếm một chiếc an toàn thuyền? Liền trong mắt bọn họ, một chiếc đến từ Alabasta vương tộc thuyền, đang lái mà tới, những quý tộc này nam sĩ. Nữ sĩ đều ngây ngẩn cả người, chợt hai mắt trừng lớn, thần sắc tràn đầy kinh hỉ. Có thuyền, ta cũng không tiếp tục phải ngồi chiếc này nữ thần hào. Thật là đáng sợ, kém một chút ta sẽ chết tại hải tặc trên tay. Một mặc đồ vét nam tử, mặt mũi tràn đầy đều là nghĩ mà sợ nói. Nghe vậy, còn lại mỹ mạo nữ tử càng là lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu. Đáng sợ nhất, vừa nghĩ tới ta tức sẽ thành hải tặc đồ chơi. Ta hiện tại liền muốn chết ở chỗ này. Những này đáng chết hải tặc, đáng sợ hải tặc, đơn giản liền là ác ma. Không, bọn hắn so ác ma muốn càng thêm tàn nhẫn. Trên chiếc thuyền này có hộ vệ, còn có không ít hộ vệ. Tuyệt đối có thể hộ tống ta an toàn đến gia môn. Một cái tịnh lệ nữ tử, tóc hiện ra kim sắc, một đôi mắt to kích động không thôi. Lúc này, ở đại sảnh rất nhiều nam sĩ cùng nữ sĩ, lại đi tới mấy người. Nữ thần hào đã không cách nào cho bọn hắn cảm giác an toàn. Tự nhiên, bọn hắn muốn tìm một chiếc có thể bình an hộ đưa bọn hắn về nhà một chiếc thuyền. Bây giờ nữ thần hào cũng không có đủ năng lực như vậy. Thật là nhiều hộ vệ. Mấy tên thiếu 3.3 nữ hai mắt lấp lóe, nhìn qua phía trước không ngừng đến gần thuyền. Trên bong thuyền tinh nhuệ hộ vệ, để các nàng phấn chấn không thôi. To to nhỏ nhỏ nhân số cộng lại, ước chừng có 40 người. Không cách nào tại cái này nữ thần hào bên trên tiếp tục lưu lại. Bọn hắn muốn mặt khác tìm kiếm an toàn thuyền hộ đưa về nhà. Liền trong mắt bọn họ, chiếc thuyền này dần dần chạy mà tới. Trên bong thuyền, một cái nam tử trẻ tuổi, chính nằm thẳng tại cái ghế, mang theo mặt trời kính mắt, phơi lớn mặt trời, lộ ra 10 phần hài lòng. Không cẩn thận, còn phá vỡ khác một chiếc thuyền. Cái này thật là sai lầm. Miu nhìn lướt qua bên cạnh nữ thần hào, mặt không biểu tình, thản nhiên nói, vừa rồi lôi đình, tự nhiên là xuất từ bút tích của hắn. Đột nhiên một thanh âm truyền ra, bay vào Miu bên tai, dừng lại, chiếc thuyền này, mau dừng lại, ta muốn trưng dụng các ngươi chiếc thuyền này. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.